Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 40 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, Tầm Mã Lan suy nghĩ mình nên tự sát như thế nào mới được. Chân tay của cô bị trói, cho dù là muốn cắt cổ tay cũng không làm được. Miệng của cô bị chặn, cho dù cắn lưỡi tự vẫn, chắc cũng không thể. Vậy thì cô phải làm sao đây? Đập đầu vào tường. Nhưng đập đầu vào tường, khoảng cách bây giờ của cô cũng không đủ xa, thậm chí cơ thể cũng không tùy ý cử động. Thầm Mã Lan cảm thấy bản thân thật là đáng thương, cô muốn tự sát cũng không được. Quả nhiên đường trình siêu rất thâm, cô có hơi tuyệt vọng nhìn trần nhà. Nhìn mái cảm thấy hoa mắt, dường như ở bên trên có ai đó ở trần nhà. Nhưng mà điều này làm sao có thể, nơi này là tầng hầm, cái gọi là trần nhà chẳng qua là sàn nhà mà thôi. Thầm Mạn Lan chớp mắt lần nữa, hình như là ngói ở trên trần nhà thật sự động đậy. Thầm Mạn Lan kho hai tiếng, tuy không có ai nghe đến được tiếng ho của cô, nhưng cô vẫn muốn tạo ra một chút âm thanh. Bên ngoài cửa không có một tí âm thanh nào, rõ ràng đã không có ai ở bên ngoài rồi. Mắt của Thầm Mạn Lan không dám chớp nhìn trần nhà, mãi đến khi viên ngói đó thật sự được cậy ra. Sau đó một cái đầu thò vào, cô mới kinh ngạc trợn tròn mắt. Vậy mà thật sự có người vào rồi, hơn nữa còn bằng phương thức này. Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ, có hơi vui mừng, đặc biệt khi cô nhìn thấy chủ nhân của cái đầu đó, mắt của cô đột nhiên tràn ngập nước mắt, là Diệp Vân Tuấn, anh đến rồi. Anh đến cứu cô rồi, quả nhiên lần trước anh đã phát hiện ra mình ở trong này rồi. Sau khi Diệp Vân Tuấn gỡ viên ngói ra thì cảm thấy có một ánh mắt nhìn anh. Anh nhìn xuống thì cảnh tượng mà suýt khiến cho mắt của anh bị mù. Trái tim càng đau đớn đến mức không thể hít thở. Tên khốn Đường Trình Siêu, anh ta vậy mà dám đối xử với Thẩm Mã Lan như vậy. Cả người Thẩm Mã Lan bị trói thành hình chữ đại ở trên giường. Miệng bị nhét rè, cổ tay cổ chân dỉ máu đã kích thích Diệp Vân Tuấn. Anh nghĩ đến rất nhiều dáng vẻ khi gặp lại Thẩm Mạn Lan, nhưng anh lại không có chấn động lòng người như thế này, càng khiến cho người ta đau thấu tim gan. Diệp Vân Tuấn mau chóng nhảy xuống, mắt của Thẩm Mạn Lan luôn nhìn Diệp Vân Tuấn, sợ hãi mình vừa chớp mắt, người trước mắt sẽ biến mất, mọi thứ ở trước mắt đều trở thành ảo giác và ảo ảnh. Hạ Lan! Diệp Vân Tuấn mau chóng đi đến trước mặt cô, gỡ miếng vải trong miệng cô ra. Ân Tuấn! Giọng nói của Thẩm Mạn Lan khàn đặc, cơ thể không ra dáng về gì nữa rồi. Tay của Diệp Vân Tuấn đang run rẩy. Sao anh lại như thế này? Đường Trịnh Siêu không phải rất thích em sao? Tên xúc sinh đó sao lại có thể đối xử với em như thế này? Tôi phải giết anh ta, tôi tuyệt đối phải giết anh ta. Diệp Vân Tuấn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, cẩn thận cởi dây chói ở trên người Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bỗng chui vào trong lòng anh, khi cô ngửi được hơi thở quen thuộc đó, chạm vào lồng ngực ấm áp đó, Thẩm Mạn Lan cảm thấy như cách một kiếp, những gì phải chịu khiến cho cô không dám tin mình có thể sống nhìn Diệp Vân Tuấn. Hiện nay thật sự gặp được rồi, lại cảm thấy giống như một giấc mơ, không có một chút cảm nhận chân thật nào. Diệp Vân Tuấn bị cô ôm chặt mà có hơi ngạt thở, có điều lại không đẩy cô ra. Thẩm Mạn Lan gầy rồi, cơ thể gầy gò không còn cảm giác đầy đặn của trước đây nữa. Anh không biết khoảng thời gian này Thẩm Mạn Lan chịu bao nhiêu đau khổ, nhưng cũng biết cô đã chịu bao nhiêu, anh không dám hỏi, không thể hỏi, thậm chí sợ hỏi Thẩm Mạn Lan trải qua những gì. Anh sợ sau khi nghe được thì bản thân không chịu được. Tôi đến để đưa em trở về. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn run rẩy, ít nhiều có hơi nghẹn nghẹn. Thật tốt, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan còn sống. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. So sánh với những thứ khác, cái gì cũng không quan trọng bằng Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không nói gì cả, chỉ khóc, tiếng khóc nơi khàn đặc. Khóc không còn tuyệt vọng buồn bã, khóc vì vui mừng được sống lại ở trong tuyệt cảnh. Và trái tim run rẩy khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn. Chính vì có khoảnh khắc này cô mới ý thức sâu sắc được bản thân thật sự yêu sâu đậm người đàn ông này. Thẩm Mạn Lan khóc rồi đột nhiên hôn lên môi của Diệp Vân Tuấn. Hương thơm đặc biệt đó khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi sững ra, sau đó cẩn thận hùa theo cô, sợ chạm vào vết thương trên người cô. Thẩm Mạn Lan cố gắng cuốn lấy, ham muốn, giống như một người tham lam, giống như một kẻ yếu đuối, khẩn trương cần một vài thứ chứng minh tất cả mọi thứ đều là sự thật, không phải là ảo giác. Diệp Vân Tuấn có hơi không thở được, anh tiếc nuối nhưng vẫn nhẹ nhàng đẩy Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Chúng tôi về nhà. Muốn làm cái gì, về nhà, tôi đều chiều theo ý em. Thẩm Mạn Lan giống như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn, chớp đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Diệp Vân Tuấn, khiến tâm trạng của anh sôi sục, suýt nữa đã không khống chế được bản thân. Nhưng anh biết, bây giờ trên địa bàn của Đường Trình Siêu bất cứ lúc nào có thể trở về. Diệp Vân Tuấn đứng dậy, khi muốn làm cái gì đó mới phát hiện Thẩm Hạ Lan túm chặt áo của anh, giống như một đứa trẻ bị người ta vứt bỏ mà nhìn anh. Trái tim của anh đột nhiên đau đến mức có hơi không thở được. Tôi sẽ không vứt em lại, cũng sẽ không vứt em lại nữa. Kiếp này bất luận đi đâu, bất luận là con đường phía trước có nguy hiểm như thế nào, tôi đều phải nắm tay em cùng đi tiếp. Hạ Lan, tôi mang em cùng đi lên, em còn có sức không? Giọng của Diệp Ân Tuấn rất thấp, rất dịu dàng. Từ khi Thẩm Mạn Lan quen biết Diệp Ân Tuấn đến nay, hình như đều chưa nghe thấy anh dịu dàng nói chuyện với cô như vậy. Cô vẫn có hơi sốc, lại khẽ gật đầu. Nhưng khi cô đứng dậy, cả người mau chóng ngã ra đất. Bởi vì bị giam cầm mấy ngày nay, trên người Thẩm Mạn Lan có một chút sức lực gì cũng không có. Huống chi chỉ là sống dựa vào chất dinh dưỡng mà duy trì, cũng khiến cho cô không có bao nhiêu sức. Diệp Vân Tuấn vội vàng ôm lấy cô, đột nhiên cảm thấy giống như ôm một phiến lá, nhẹ như vậy, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Mắt của anh hơi híp lại, mau chóng cõng Thẩm Mạn Lan, sau đó từ từ leo lên trên. Thẩm Mạn Lan bỏ trên lưng của anh, đột nhiên cảm thấy lưng của Diệp Vân Tuấn dày rộng như vậy, an toàn như vậy, thật sự khiến cho cô an tâm. Cô vòng tay qua cổ của Diệp Vân Tuấn, nước mắt sớm đã che mở đôi mắt. Diệp Vân Tuấn sau khi cõng Thẩm Mạn Lan lên, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện nơi này là một cây rãnh nước ngầm. Chỗ này thông với các phía sau, không nhất định phải đi ra từ cửa chính của nhà họ Đường. Nhưng lại có điểm hạn chết, đó chính là con người phải cúi người mới có thể bỏ ra được. Nghĩ đến Diệp Vân Tuấn phải bỏ như thế, mũi của Thẩm Mạn Lan có hơi cay. Bỏ em xuống, tự em đi là được. Giọng của Thẩm Mạn Lan rất nhẹ, nếu như không phải vì cách Diệp Vân Tuấn rất gần, Diệp Vân Tuấn căn bản không nghe rõ được. Anh lắc đầu thấp giọng nói, tôi cõng em trở về. Câu nói này nói rất bình thường nhưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm động. Hai người không có nói chuyện nhiều, thậm chí không có từ kích thích nào, nhưng trái tim lúc này lại đập thình thịch. Sự trân trọng như cách cả kiếp mới gặp được khiến cho tay của bọn họ không tự chủ mà siết chặt lại với nhau, một chút cũng không nới lòng. Bò chắc khoảng nửa tiếng, đầu gối của Diệp Ân Tuấn đã mài chảy máu, nhưng anh không để tâm, cả người anh đều ướt đẫm, mồ hôi rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Mạn Lan, sột soạt, nói không ra cảm xúc lúc này là gì. Cuối cùng khi trèo ra khỏi cái giếng, Thẩm Mạn Lan bởi vì không thích ứng được với ánh mặt trời bên ngoài mà nheo mắt lại. Diệp Ân Tuấn vội vàng cởi áo khoác, che lên đỉnh đầu của cô. Lên xe thì sẽ ổn. Nhất định gật đầu, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ, nhưng sự ngoan ngoãn này lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút hơi đau lòng. Anh bế Thẩm Mạn Lan lên, mau chóng đi về phía xe, sau đó giúp Thẩm Mạn Lan thắt dây an toàn, sau đó đạp chân ga rời khỏi phạm vi của nhà họ Đường. Khi về đến bệnh viện, Diệp Vân Tuấn không có vội để cho Thẩm Mạn Lan đi gặp Thẩm Nghe Nghe bọn họ, thậm chí không có để cho bà cụ Diệp nhìn thấy bọn họ. Anh tự mình tìm một căn phòng cho Thẩm Mạn Lan, đích thân mở vòi của bồn tắm, ra nước tắm cho Thẩm Mạn Lan, sau đó tự mình tắm cho cô. Trong hơi nóng cuộn cuộn, Diệp Vân Tuấn vẫn nhìn thấy vết thương đã nhạt đi trên người cô, mắt của anh bỗng nheo lại. Đường Trịnh Siêu đánh sao? Không phải, bị người của Phan Len đánh, đã qua rồi, không đau nữa. Thẩm Mạn Lan nói rất thản nhiên, nhưng càng nói thản nhiên như vậy càng khiến cho người ta đau lòng, khó chấp nhận. Diệp Vân Tuấn không nói chuyện nữa, chỉ là động tác tay càng thêm nhẹ nhàng. Anh dường như đối đãi với Thẩm Mạn Lan như con búp bê sứ. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ lúc này của anh, đột nhiên thấp giọng nói. Anh không cần đối xử cẩn thận như vậy đâu, Diệp Vân Tuấn. Em đã bị thương vài chỗ, em cái gì cũng không có mất, em vẫn là của anh. Mắt của Diệp Ân Tuấn bỗng ươn ướt. Cho dù em có trải qua chuyện gì, anh cũng sẽ không có tư cách trách em. Là anh không có bảo vệ em cho tốt, là anh khiến cho em phải chịu tất cả mọi chuyện. Mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi đỏ, Thẩm Mạn Lan lại đưa tay ra khẽ nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn nói. Anh biết không, khi bị bắt cóc lên thuyền, mỗi ngày em đều thấy người ở bên cạnh vì mọi lý do mà chết. Mạng người ở trong mắt những người đó giống như một con kiến vậy, từng mạng người chôn thân ở trong biển lớn, rất nhanh đã bị nuốt chửng rồi, không có biết bọn họ đi đâu, thậm chí người thân của bọn họ khả năng sẽ không tìm được xác của bọn họ. Mỗi ngày em đều sợ hãi, sợ người tiếp theo sẽ là em, sợ hãi người tiếp theo bị vứt xuống đó là em. Em mỗi ngày đều nhớ đến nhiều nhất là anh. Diệp Vân Tuấn, bất luận là 5 năm trước hay là 5 năm sau, người vào thời khắc cuối cùng em nghĩ đến vẫn là anh. Hạ Lan, Diệp Vân Tuấn không biết ở trong lòng có mùi vị gì, có cảm động, lại khó chịu, càng nhiều hơn là sự chua xót. Cô rốt cuộc phải trải qua những khổ sở như thế nào mới có thể mơ thành ác mộng như thế? Không sao, chúng ta về nhà rồi, sau này anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt em nữa. Anh ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đã trở nên gầy gò, mất đi phong thái trước đây. Có điều Diệp Vân Tuấn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn đối mặt với nhau sau 5 năm, nhưng không có bất cứ gợn sóng lăn tăn nào, mà đau lòng khiến cho người ta gần như rơi lệ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vết sẹo đã để lại trong trận cháy trên người của Thẩm Mạn Lan vào 5 năm trước. Cho dù Thẩm Mạn Lan dùng hình xăm che đi, anh vẫn nhìn thấy rõ ràng. Anh cuối cùng cũng hiểu Thẩm Mạn Lan đã từng rất ghét hình xăm như vậy, tại sao còn muốn xăm lên cả người của mình. Thì ra cô vẫn hy vọng đem mọi thứ đẹp nhất của mình để cho anh xem. Khi Diệp Vân Tuấn còn muốn nói gì đó với Thẩm Mạn Lan đã ngất đi. Anh đã bị dọa đến thất sắc, vội vàng lau khô người của Thẩm Mạn Lan. Sau đó khi thay bộ quần áo ngủ thì bế ra ngoài. Bộ đồ ngủ mặc ở trên người Thẩm Mạn Lan có hơi rộng, giống như là cái bao bô, càng thêm kích thích ánh mắt của Diệp Vân Tuấn. Anh mau chóng lau sạch giọt nước mắt ở trên khóe mi, gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Thẩm Mạn Lan, phát hiện trừ vết thương ở trên người cô ra, Thẩm Mạn Lan không có vết thương nào khác. Chỉ vì cơ thể quá suy nhược mới thành như thế. Hơn nữa chức năng tiêu hóa của Thẩm Mạn Lan bị rối loạn. Khoảng thời gian này không nên ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Nghe những điều này từ miệng của bác sĩ, Diệp Vân Tuấn có thể tưởng tượng được Thẩm Mạn Lan đã chịu khổ như thế nào. Thế nào chức năng tiêu hóa lại bị rối loạn. Tống Định nghe nói Thẩm Mạn Lan trở về rồi, muốn đến đây, nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn cản lại ở bên ngoài cửa. Đi tra những người bị bắt cóc đó ở trên thuyền ăn cái gì. Diệp Vân Tuấn muốn biết mọi thứ. Tông Đình rất nhanh đã cho anh đáp án. Diệp Tổng, những người đó ở trên thuyền đều ăn đồ ôi thiêu. Bọn họ căn bản không coi những người này là con người. Sỉ nhục, đánh mắng, tùy ý, lăng nhục bọn họ. Thậm chí có khi sẽ ép bọn họ uống nước đái của bọn họ làm niềm vui. Tống Đình khi nghe thấy những điều này thì có hơi do dự có nên nói cho Diệp Vân Tuấn hay không. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói cho Diệp Vân Tuấn biết. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn khó coi đến đáng sợ, nhưng cái gì cũng không nói. Sau khi lạnh mặt quay người trở lại phòng bệnh, Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, nhưng cô ngủ cũng không được an ổn. Hai tay, hai chân cuộn cả người lại, giống như là con tôm. Diệp Vân Tuấn cố thử để cho cơ thể của cô thả lỏng, nhưng lại không thành công. Thẩm Mạn Lan trong giấc mơ hình như đã dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ bản thân. Đây là một loại phương thức bảo vệ trong vô thức, nhưng lại khiến cho người khác nhìn mà đau lòng không thôi. Diệp Vân Tuấn cởi giày, lên giường, ôm Thẩm Mạn Lan vào trong lòng thấp giọng nói. Không sợ, không sợ. Có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều đã qua rồi. Hạ Lan, thả lòng bản thân, đừng làm hại chính mình. Anh là Diệp Vân Tuấn đây. Lúc mới đầu nói, Thẩm Mạn Lan căn bản không nghe vào. Cô vô thức kháng cự, tránh né. Thậm chí cắn vào cổ tay của Diệp Vân Tuấn. Trên cánh tay, chỉ cần có thể cắn được thì cô đều cắn. Cô giống như một con mèo đêm, giơ ra tất cả móng vuốt để bảo vệ bản thân. Không lâu sau ở trên người Diệp Vân Tuấn đều là vết thương. Nhưng anh không cảm thấy đau, bởi vì đau đớn ở trong tim còn đau hơn vết thương của bên ngoài. Một cô gái đã từng vui vẻ biết bao, hiện nay là trở thành dáng vẻ này là lỗi của ai chứ? Là lỗi của anh. Là anh không bảo vệ được cô, mới khiến cho cô trải qua tất cả chuyện này. Diệp Vân Tuấn để mặc Thẩm Mạn Lan lại, nhưng cố chấp không chịu buông tay. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan cắn mệt rồi, lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, có điều đã thả lỏng hơn rất nhiều. Sở Vân Tuấn cuối cùng cũng ôm chặt cô vào trong lòng, nhưng lại phát hiện cô đang run rẩy, vô thức kháng cự. Cô có thể ngửi được hơi thở và mùi hương ở trên người Diệp Vân Tuấn, nhưng cả cơ thể lại không tự chủ làm phản ứng trực tiếp nhất. Trong giấc mơ, những cô gái có nhan sắc bình thường ở chiếc thuyền giống như hàng hóa đã bị người ta quăng lên bom tàu. Ở trước mặt tất cả mọi người bị lột sạch quần áo vì mấy kẻ cầm thú đó giày vò. Những tiếng kêu khóc đó, tiếng cầu cứu ở trên biển rõ ràng trở nên vô lực như thế, không ai giúp đỡ như thế. Đó chính là địa ngục nhân gian, là đau đớn không có hy vọng. Nếu như không phải vì mấy người có nhan sắc cần đem bán đấu giá, Thẩm Mạn Lan cũng không biết mình có thể chịu nổi tất cả chuyện đó không nữa. Rất nhiều cô gái bị chà đạp mà chết, sau đó cơ thể không tấc vải đã bị ném xuống biển, chôn thay ở trong biển lớn mênh mông. Mới đầu xung quanh chật chội, ngay cả cử động cũng không được, dần dần có một chút khoảng trống, có một không gian hoạt động. Nhưng cảm giác khiếp sợ và cảm giác tuyệt vọng đã để nén ở trong lòng mỗi người, giống như từ mọi hướng đổ dồn lại, hoàn toàn nuốt chừng bọn họ. Đừng mà, đừng mà! Thẩm Mạn Lan giãy giụa, la hét, lại không thể tỉnh từ trong cơn ác mộng lại. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hạ Lan, em tỉnh lại, tỉnh lại! Diệp Vân Tuấn không nhìn nổi cô bị hành hạ trong giấc ngủ như vậy nữa, hy vọng có thể lay cô tỉnh lại, nhưng hiệu quả không quá lớn. Hình như ở trong giấc mơ, Thẩm Mạn Lan xoay chuyển, quay lại căn phòng của Đường Chỉnh Siêu. Cô đã bị Đường Chỉnh Siêu trói ở trên giường. Người đàn ông hoàn mỹ ở trước kia lúc này lại đột nhiên trở thành ác ma dưới địa ngục, dữ tợn xé rách quần áo của cô, muốn cô. Không! Thẩm Mạn Lan kêu khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt cô. Nhưng cơn ác mộng đó giống như một lời nguyện khống chế Thẩm Mạn Lan, khiến cô không dãy rủa ra được. Đừng chạm vào tôi, tránh ra, tránh ra! Thẩm Mạn Lan kêu khóc, hai tay khua khoáng không ngừng, có khi vô thức đập vào mặt của Diệp Vân Tuấn. Sức lực nhiều khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy răng có hơi đau. Anh đau lòng không thôi, lại không gọi Thẩm Mạn Lan tỉnh được. Trong lúc bất lực, chỉ đành cúi đầu, hôn sâu với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan giống như là chú con bị dọa sợ, dùng răng cắn chặt lưỡi của Diệp Vân Tuấn, hận không thể cắn đứt lưỡi của đối phương. Diệp Vân Tuấn không thể để tâm, không phải là không đau, mà là đau trong xương tủy, trong trái tim, cũng không bằng cô giày vò bản thân như vậy. Nếu đã gọi không tỉnh, vậy thì cùng trầm luôn. Ít nhất ở trong cơn ác mộng này, còn có người ở bên cạnh cô, có lẽ cô sẽ không cảm thấy cô đơn như vậy nữa. Vì của máu tươi lan ở trong khoang miệng, càng lúc càng nồng, càng lúc càng nồng, cuối cùng Thẩm Mạn Lan tỉnh lại. Khoảnh khắc tỉnh lại đó, cả người cô đều bị ngã quỵ, đối với một màn trước mắt có hơi mơ hồ. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn dị máu, máu tươi, nhìn rất kích thích thị giác, mà trong khoang miệng mùi máu tanh đó khiến cho cô rất nhanh hiểu được điều gì đó. Xin lỗi, Ân Tuấn, xin lỗi, em không phải cố ý, em... Diệp Vân Tuấn lần nữa dùng nụ hôn thâm tình chặn miệng cô lại. Anh hôn rất cẩn thận, rất dịu dàng, rất thương tiếc. Mắt của Thẩm Mạn Lan chọc cho đau nhói, cuối cùng vẫn khóc. Cô không muốn khóc, cô không phải là một cô gái yếu đuối, càng không phải là một cô gái thích khóc. Nhưng tại sao bây giờ đông một tí thì lại khóc rồi? Thẩm Mạn Lan muốn đẩy Diệp Vân Tuấn ra, nhưng cánh tay của Diệp Vân Tuấn giống như gọng kìm ôm chặt lấy cô, khiến cô không dãy dụa ra được. Ở trong loại lực lượng tuyệt đối này, Thẩm Mạn Lan dường như nghe thấy tiếng lòng của Diệp Vân Tuấn. Người đàn ông âm trầm này, cho dù đau lòng, cho dù yêu cũng lặng lẽ như thế. Cô đột nhiên chuyển động thành chủ động, điên cuồng cuốn lấy Diệp Vân Tuấn. Mọi thứ đều kịch liệt như thế, thuận nước đầy thuyền như thế. Khi hai người hợp thành một, Thẩm Mạn Lan kẽ thở dài. Loại khăng khít hòa hợp này giống như hai hình tròn ghép lại, cuối cùng viên mãn, biết đủ rồi. Diệp Vân Tuấn cố gắng để nén xúc động của mình, tận lực không làm đau Thẩm Mạn Lan. Thấy cô ẩn nhẫn như thế, Thẩm Mạn Lan lần thở dài, kéo đầu của anh xuống, chủ động đưa lưỡi thơm tho của mình vào. Đoàn một tiếng, tất cả lý trí của Diệp Vân Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Anh bắt đầu say đắm, bắt đầu luân động, bắt đầu tận tình chiếm đoạt. Khi tất cả mọi thứ hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm, giống như vạn hoa đua nở, vạn hoa đồng loạt nở, trong nháy mắt tất cả các ngôi sao bừng sáng, lấp lánh tất cả sự trống rỗng. Thẩm Mạn Lan mệt mỏi nằm bò trên ngực của Diệp Ân Tuấn, nghe tiếng tim mình đập khỏe khoắn lại. Anh không biết mình nên nói cái gì. Lúc này, hình như nói cái gì cũng có thể phá vỡ sự đẹp đẽ này. Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Thẩm Mạn Lan, hôn nhẹ lên lông mày của cô, dường như chưa khôi phục từ trong cảm xúc vừa rồi. Hai người ôm nhau rất lâu, Thẩm Mạn Lan cũng không có động đậy. Diệp Ân Tuấn cúi đầu nhìn, cô vậy mà ngủ rồi. Câu khóe miệng của Thẩm Mạn Lan mang theo nụ cười rạng rỡ như vậy, say đắm lòng người như thế. Diệp Ân Tuấn kẽ cong môi, hôn lên đôi môi anh đào của cô, ôm cô đi tắm, sau đó thu thập xong cho Thẩm Mạn Lan, lúc này mới nằm ở trên bên cạnh cô. Hiện nay anh cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn cùng với Thẩm Mạn Lan một đời một kiếp sống trọn già. Dần dần Diệp Ân Tuấn cũng có hơi buồn ngủ, anh mãn nguyện nhắm mắt lại, ngủ một giấc an ổn từ sau khi Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chết mất tích. Giữa trường Tống Đình qua đây, nhưng lại không có vào làm phiền, thậm chí ở bên trong treo bảng cấm làm phiền. Bà cụ Diệp cũng đến, khi bà ta biết Diệp Ân Tuấn mang Thẩm Mạn Lan trở về thì mỉm cười, cuối cùng cái gì cũng không nói mà rời khỏi. Diệp Tranh và Thẩm Ngây Ngê căn bản không biết bọn họ đã trở về, tự nhiên không có người đến quấy rầy. Giấc ngủ này Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngủ thẳng đến tối. Diệp Ân Tuấn vì đói mà tỉnh lại. Khi anh mở mắt ra mới phát hiện Thẩm Mạn Lan đang không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho anh có hơi đau lòng. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn vừa ngủ dậy, giọng nói còn hơi khàn khàn. Thẩm Mạn Lan lắc đầu là không chịu buông Diệp Ân Tuấn ra. Dường như buông ra rồi thì anh sẽ bay mất. Loại cảm xúc bất an này khiến cho Diệp Ân Tuấn có hơi đau lòng. Anh đi làm một chút gì cho em ăn có được không? Em không đói. Thẩm Mạn Lan nói rồi, anh vẫn không chịu buông Diệp Ân Tuấn ra. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, anh đói rồi, lát nữa cùng ăn một chút gì đó có được không? Thẩm Mạn Lan đã trầm mặc khi Diệp Ân Tuấn tưởng cô sẽ không trả lời. Thẩm Mạn Lan mới gật đầu nói, được, nhưng em ăn không nhiều. Không sao, cứ coi như là cùng anh ăn. Khi Diệp Ân Tuấn vén chăn ra, mặt của Thẩm Mạn Lan cuối cùng vẫn đỏ ửng. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy một màn này, khóe môi hơi cong lên, anh đưa tay búng nhẹ vào cái mũi của cô, cưng chiều nói, đã là vợ chồng già cả rồi, còn xấu hổ. Thẩm Mạn Lan không nói gì, trực tiếp kéo chăn che bản thân lại, nhưng không che đậy được dạng mây đỏ trên mặt. Thẩm Mạn Lan như vậy coi như có một chút sinh khí rồi, cũng khiến cho tâm trạng của Diệp Ân Tuấn tốt hơn rất nhiều. Anh mặc quần áo đi ra cửa, Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy căn phòng thật là trống trải, không có cảm giác an toàn, thậm chí còn cảm thấy không biết ở trong góc nào đó có cặp mắt đang nhìn cô. Thẩm Mạn Lan run rẩy, dùng chăn cuốn chặt mình lại, vẫn cảm thấy có một cặp mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm cô như hình với bóng. Cô biết mình đã bị bệnh rồi, đây là một loại ảo giác, nhưng cô lại không khắc chế được. Cô không dám một mình ở đây, càng không dám một mình đối diện với căn phòng trống trải. Thẩm Mạn Lan túm chặt chiếc chăn lăn xuống giường, trực tiếp chui vào gầm giường. Cô thu mình ở trong góc tường, giống như chỉ có bóng tối mới có thể mang đến cho cô một chút cảm giác an toàn. Diệp Ân Tuấn làm cháo thịt băm trứng muối cho Thẩm Mạn Lan. Nhưng lúc anh vào lại không phát hiện bóng dáng cô đâu. Trái tim của anh bỗng nhảy lên tới cuống họng. Chẳng lẽ lại có người dẫn cô đi ngay dưới mí mắt của anh sao? Hà Lan! Thẩm Mạn Lan! Diệp Ân Tuấn hoảng loạn, anh gọi tên cô, tìm bóng dáng cô khắp nơi, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt từ trong phòng vang lên. Em ở đây! Diệp Ân Tuấn sửng sốt, rõ ràng anh nghe thấy giọng cô, nhưng sao lại không thấy hình dáng của cô đâu chứ? Hà Lan, em ở đâu? Diệp Ân Tuấn đặt cháo lên bàn, im lặng lắng nghe nơi phát ra giọng nói cô, nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được câu đáp lời. Anh cảm thấy mình nhất định nghe thấy ảo giác rồi. Thẩm Mạn Lan không có ở đây, không biết ai đã dẫn cô đi rồi. Diệp Ân Tuấn vội vàng muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên phát hiện ra có người giữ chân anh. Anh cúi đầu liền thấy đôi mắt kinh sợ của cô từ dưới gầm giường trôi ra. Trái tim của anh chấn động như bỗng nhiên bị xé toạc, đau đớn đến có một chút không thở nổi. Thậm chí cổ họng nghẹn ngào đến khó nói nên lời. Em đang làm gì vậy? Anh không trách móc cô, lại còn muốn kéo cô ra. Thẩm Mạn Lan như một đứa bé làm sai, ngồi ở trên giường. Đôi tay cũng không biết nên đặt ở đâu. cô không biết mình nên nói cái gì với anh. Bản thân cô đã như vậy, nhất định khiến cho người ta cực kỳ chán ghét đi. Ở chỗ của Đường Chỉnh Siêu, cô không có cách nào che giấu bản thân. Thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày chính là lúc buổi tối không có một ai, một mình cô đối mặt với một trần nhà bóng đêm. Mặc dù nhàm chán, nhưng bóng đêm lại khiến cho cô cảm giác rất an toàn. Nhưng bây giờ đối mặt với Diệp Ân Tuấn như vậy, cô bỗng có một chút áy náy. Cô không còn là Thẩm Mạn Lan tự nhiên phóng khoáng, tràn đầy tự tin nữa. Cô thậm chí không biết nên nói những lời này với anh thế nào. Đối diện với sự im lặng của cô, trái tim của Diệp Ân Tuấn đau như dao cắt. Anh đã làm cháo thịt băm trứng muối em thích ăn nhất, chúng ta ăn một chút được không? Diệp Ân Tuấn bỏ qua đề tài này, anh vẫn ấm áp nhìn cô, lại khiến cho cô không có cách nào nhìn thẳng vào anh, cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi! Đừng xin lỗi anh, đây không phải là lỗi của em. Bất kể em đã trải qua những gì, bất kể bây giờ em thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Hạ Lan, em phải tin, chúng ta là vợ chồng, anh sẽ không ghét bỏ em, sẽ không bỏ mặc em, càng sẽ không vì ám ảnh tâm lý do những chuyện em trải qua mà chán ghét em. Em vẫn là Hạ Lan ở trong lòng anh, là cô gái cả ngày, theo sau mông anh, nói thích anh. Cô thật sự trở nên yếu ớt rồi. Nếu không sao thì cứ muốn khóc chứ. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan cúi đầu nhìn anh ngồi cạnh mình. Cặp đùi thon dài trước đây không lâu vẫn còn cuốn quýt cùng với cô. Nhưng bây giờ toàn thân cô đều đơ bẩn. Ngồi bên cạnh anh cũng cảm thấy tự ti. Anh cách xa em một chút. Tự em ăn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình giống như một kẻ ăn xin. Mà Diệp Ân Tuấn này là đế vương cao cao tại thượng. Trong vô hình giữa hai người đã không còn là tương xứng nữa. Cô không biết mình vừa rồi rốt cuộc là lấy dũng khí từ ai mà lại khiến cô có thể cuốn quýt lấy anh như vậy. Cô bây giờ không xứng nữa. Sở Vân Tuấn nhìn ra lùi bước của cô, không đưa bát đũa cho cô, chỉ thấp giọng nói. Anh thích đút cho em ăn, cứ xem như anh thích có được không? Thẩm Mạn Lan còn có thể có lý do gì để cự tuyệt chứ? Cô gật gật đầu, lúc anh đưa bát đũa sang, cảm thấy ghê tởm lại một lần nữa sộc tới. Cô không muốn xấu hổ trước mặt anh. Cố gắng chịu đựng, nhìn anh đút cháo thịt băm trứng muối vào miệng mình. Cô khẽ nhai nuốt, lại cảm thấy dạ dày cuộn cuộn. Không được rồi, tuyệt đối là không thể mất mặt trước mặt anh. Không thể để cho anh biết mình bây giờ không ăn được, nếu không anh sẽ càng thêm áy náy. Điều cô muốn trước giờ đều không phải là sự áy náy của anh. Thẩm Án Lan cố gắng để nén. Lúc Diệp Ân Tuấn đút muỗng thứ hai, cô lắc đầu nói. Em không muốn ăn nữa. Thứ cô thích ăn bây giờ lại khiến cho cô không nuốt nổi. Cô không biết mình làm sao nữa, có lẽ thật sự là bị bệnh rồi. Thẩm Mạn Lan không dám nhìn vào mắt anh. Anh có cảm thấy mình khó chịu không? Hay là cảm thấy cô đang nhõng nhẽo? Nhưng cô thật sự ăn không nổi nữa. Ngoài dự đoán, Diệp Vân Tuấn không miễn cưỡng cô. Mà tự mình ăn cho cháo của cô thừa lại. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ không một chút để ý của anh, con người lại có một chút ướt át. Em đến phòng vệ sinh. Cô đi như chạy trốn, thậm chí chăn ở trên người rớt cũng không để ý. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bất giác thở dài. Chỉ mới ăn được một miếng mà thôi, bây giờ cô thật sự không ăn được sao? Diệp Ân Tuấn chuẩn bị quần áo cho cô, chọn cho một bộ thoải mái, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng khe khẽ từ phòng vệ sinh truyền ra. Anh khẽ nhíu mày, nhanh chóng đi tới, không gây ra một chút tiếng động nào. Thẩm Mạn Lan úp sấp ở trên bồn cầu nôn mửa. Nhưng cô không để cho anh nghe thấy, cô chỉ có thể cố gắng để nén cảm giác buồn nôn của mình. Nhưng càng để nén, lại càng khó chịu. Diệp Vân Tuấn nghe thấy đau lòng dữ dội, trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh. Lúc nhìn thấy cô đang úp sấp ở trên bồn cầu, anh lại nhanh chóng ôm ngang cô, đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan kinh ngạc lại càng có một chút xấu hổ. Em không phải là cố ý, em chỉ là có một chút buồn nôn, em... Đừng nói nữa. Đôi mắt của anh có một chút chua xót. Anh đặt cô lên trên giường bệnh, sau đó gọi bác sĩ tới, nói tình hình của cô với bác sĩ. Bác sĩ nhìn dáng vẻ của cô có một chút phức tạp. Anh Diệp, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Bác sĩ cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn nói. Nói trước mặt em có được không? Em cũng muốn biết mình rốt cuộc bị làm sao. Ở chỗ Đường Chỉnh Siêu em cũng vậy. Anh ta ép em ăn, thậm chí từng nhét vào miệng của em, nhưng em đều không ăn nổi. Hình như em luôn bài xích, nhưng em thật sự rất đói. Nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, Diệp Vân Tuấn đau lòng muốn chết. Anh ôm chặt cô vào lòng, nói với bác sĩ. Nói ở đây đi, cô ấy có quyền được biết. Bác sĩ sửng sốt một chút, nhưng lại thấy thái độ kiên định đó, thì lại gật đầu nói. Thân thể bà Diệp không có vấn đề gì quá lớn. Tôi đã nói rồi, dạ dày bà ấy có một chút thất thường, nhưng vẫn không đến mức nào không ăn uống được. Nguyên nhân tạo thành phương diện này hẳn là do ảnh hưởng tâm lý. Bà Diệp nhất định đã trải qua chuyện gì không tốt có liên quan tới ăn uống, khiến cho bà ấy có ám ảnh tâm lý, từ đó bắt đầu cự tuyệt tất cả những thứ cho vào miệng. Thẩm Mạn Lan nghe thấy bác sĩ nói như vậy, nhanh chóng đẩy Diệp Vân Tuấn ra, lại chạy vào trong nhà vệ sinh, ói đến trời đất quay cuồng. Diệp Vân Tuấn như hiểu ra gì đó, đôi mắt anh khó chịu nói không ra lời, lại thấp giọng nói với bác sĩ. Có cách nào giải quyết không? Không có, trừ khi bà ấy tự cởi bỏ nút thắt, nếu không có khả năng cả đời này cũng sẽ như vậy. Bác sĩ không phải là đang hù dọa, Diệp Vân Tuấn biết. Anh rõ ràng đây là tuyệt đối có liên quan tới chuyện trên thuyền, còn có thiên sứ sa đọa. Con ngươi của anh lạnh lẽo, lúc cô ấy ói đến rút cạn sức lực, anh lại ôm cô ra. Thẩm Mạn Lan quay về trên giường, chủ động chùm chăn, ngăn cách của mình và anh. Em đang làm cái gì vậy? Diệp Vân Tuấn không hy vọng cô như vậy, nhưng cô lại rất cố chấp. Em bệnh rồi, em có thể thật sự không còn cách nào ăn được, anh đừng quản em có được không? Thẩm Mạn Lan không kêu gào náo loạn, thậm chí không hề lớn tiếng la hét. Nhưng biểu cảm và giọng nói trống rỗng đó lại khiến cho anh càng thêm khó chịu. Anh không để ý, anh nhất định sẽ chỉ khỏi cho em. Chỉ không khỏi được, Diệp Vân Tuấn, anh căn bản không biết em đã trải qua những gì. Em cũng không muốn để cho anh biết. Anh đừng nói nữa, cũng đừng quản em nữa, để cho em một mình có được không? Tất cả vui mừng khi được anh cứu ra vào giây phút này đều không còn nữa. Cô bỗng nhiên phát hiện, cho dù được anh cứu ra ngoài, cô và anh cũng không thể quay lại được nữa. Những trải nghiệm đáng sợ đó giống như một thanh chùy khắc từng chút một vào trong lòng cô, trên thân thể cô, khiến cô vĩnh viễn cũng khó có thể mài mòn. Diệp Vân Tuấn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy cô lúc này đem mình thành bà điều, anh khẽ thở dài nói. Em vĩnh viễn đều là Hạ Lan ở trong lòng anh. Đừng để những chuyện đó tổn thương đến anh và em. Anh đã mất đi Minh Chiết. Anh không thể mất em được nữa. Hơn nữa, Hạ Lan, nghề nghề đang ở đây. Ở cách vách của em. Em thật sự không hy vọng nó nhìn thấy dáng vẻ của em hiện tại hay sao? Không, không được. Thẩm Lan bỗng kích động. Cô không thể để cho Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy dáng vẻ của cô thế này sẽ dọa con cái. Diệp Ân Tuấn, anh đừng ép em có được không? Cầu xin anh đừng ép em đó. Thẩm Mạn Lan như một đứa trẻ bất lực co rúm ở dưới chân giường. Diệp Ân Tuấn muốn bước tới một bước, cô liền lùi lại một bước. Thấy cô sắp rơi xuống đất, anh đành dừng lại. Được, anh không ép em nữa. Anh ở bên ngoài cửa, nếu em cảm thấy để anh ở qua đêm ở bên ngoài cửa tốt hơn, thì em đừng để ý đến anh. Diệp Ân Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Trái tim cô cực kỳ khó chịu. Thật ra cô hy vọng anh ở lại, nhưng anh lại ở lại, cô lại phải nói gì đây? Chẳng lẽ muốn nói hết quá khứ không chịu nổi đó của mình ra sao? Không, không được, tuyệt đối là không được. Thẩm Mạn Lan vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở, tất cả đều thay đổi rồi, thay đổi rồi. Diệp Vân Tuấn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Tống Đình thấy anh đứng ở bên ngoài cửa, lăn tăn không biết có nên đi tới không. Diệp Vân Tuấn lại phát hiện anh ta. Giúp tôi làm một việc. Diệp Tổng, anh nói đi. Đi nói với Mai, tôi không quản ông chủ ở phía sau. Flan Haaland là ai? Tôi muốn mua câu lạc bộ đêm đó. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Quyết định này của anh lập tức khiến cho Tống Đình sững sờ. Diệp Vân Tuấn lại muốn mua Flan. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ có liên quan tới bà chủ? Tống Đình đã lui xuống nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại không có đi vào. Anh biết hiện tại tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất khó chịu. Bất cứ người nào gặp phải chuyện này thì đều sẽ không có tâm trạng bình tĩnh mà tiếp nhận nó. Giống như Thẩm Mạn Lan xem như cũng tương đối tốt, ít nhất là không tính là buồn bực. Diệp Vân Tuấn không ngừng an ủi mình, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng đau đớn như cũ. Anh muốn hút thuốc, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bà cụ Diệp bước tới, nhìn thấy con trai như thế này thì thấp giọng hỏi. Sao vậy, cãi nhau sao? Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói. Có thể cãi nhau thì tốt rồi, bây giờ cô ấy cũng chỉ co mình lại trong cái mai rùa không muốn bước ra. cho con bé một chút thời gian đi. Bất kỳ một người phụ nữ nào trải qua chuyện như vậy đều sẽ bị chịu đả kích. Mấy ngày nay mẹ sẽ kêu Diệp Tranh và Nghe Nghe đừng đến đây nữa, để cho con bé yên tâm dưỡng bệnh. Là nhà họ Diệp chúng ta thiếu nợ con bé. Bà của Diệp là phụ nữ, đương nhiên biết một số phụ nữ sau khi mất con lại gặp vào chuyện như vậy là đả kích như thế nào. Nếu như thật sự không được thì mẹ đi khuyên con bé được không? Đối với đứa con dâu này, thật ra bà của Diệp vẫn rất hài lòng. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Chuyện của hai chúng con thì cứ để cho hai chúng con tự giải quyết. Mẹ đừng để ý. Cho đến lúc báo cáo kiểm tra sức khỏe của mẹ có rồi, cho dù kết quả là gì, mẹ cũng phải nghe lời của con. Bà của Diệp lắc đầu. Con đó nha, nhiều chuyện như vậy còn quan tâm đến chuyện của mẹ nữa, khi nào có rồi nói tiếp. Bà của Diệp đi rồi, ở cửa cũng chỉ còn lại một mình Diệp Ân Tuấn. Anh đứng ở đó không ngừng nhìn vào bên trong, nhưng mà bên trong lại vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi làm cho người ta cảm thấy bất an. Hạ Lan, em có ở đó không? Hạ Lan! Mí mắt của Diệp Ân Tuấn giật liên tục. Anh bắt đầu gõ cửa nhưng mà Thẩm Hạ Lan lại không trả lời. Dọa cho Diệp Ân Tuấn phải trực tiếp mở cửa chạy vào. Lại nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đang ghé ở trên bồn cầu mặt nôn can. Trên mặt bàn có đặt một ly nước, có những giọt nước còn đang vương vãi ở trên mặt bàn. Hiển nhiên là Thẩm Hạ Lan muốn uống nước nhưng mà lại không chịu nổi mà nôn một lần nữa. Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi. Anh vội vàng đi lên vỗ vỗ nhẹ sau lưng của Thẩm Mạ Lan, hy vọng là cô có thể dễ thở hơn một chút. Nếu như quả thật không được nữa thì cứ coi như xong đi, đừng quá miễn cưỡng với chính bản thân mình. Bác sĩ cũng đã nói rồi, căn bệnh này chúng ta phải từ từ chữa trị, để anh kêu bác sĩ chuyển dung dịch dinh dưỡng cho em, chúng ta cố gắng từng chút một có được không? Nhìn Thẩm Mạn Lan như vậy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy còn khó chịu hơn so với việc mình bị thương. Thẩm Mạn Lan thở hổn hển, trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn rồi nói. Từ từ là phải đến bao lâu nữa hả? Một tuần, một tháng hay là một năm? Em không để cho chính mình tiếp tục như vậy được nữa. Em phải dựa vào chính mình mà đứng lên. Em còn có Ngây Ngây, em còn muốn đi tìm Minh Chiết. Thậm chí còn đã có suy nghĩ muốn sống đến bạc đầu cùng với anh. 5 năm chia tay nhau, nhưng mà em không hy vọng là dựa vào loại tình trạng hiện tại của em mà ở bên cạnh của anh. Diệp Vân Tuấn, em cũng có sự kiêu ngạo của anh có hiểu không? Trong đôi mắt của cô mang theo nước mắt, cô đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn còn chưa chữa được? Tại sao vậy chứ? Loại cảm giác thất bại này làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy suy sụp. Cô không muốn phải kéo dài khoảng cách với Diệp Ân Tuấn. Cô không muốn ngước nhìn thấy người đàn ông này. Cô muốn sóng vai đi bên cạnh anh, có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người biết cô là vợ của Diệp Ân Tuấn, cô xứng với Diệp Ân Tuấn. Nhưng mà tất cả mọi thứ ở hiện tại thật là tồi tệ, nhếch nhác đến nỗi làm cho cô bất lực tòng tâm. Sao Diệp Ân Tuấn lại không biết sự kiêu ngạo của Thẩm Hạ Lan? Anh bế ngang Thẩm Hạ Lan lên, quay người trở về bên giường, thấp giọng nói. Anh có thể cho em thời gian để cho em tìm lại sự kiêu ngạo của mình, để em trở về với trạng thái đỉnh cao của em. Nhưng mà Hạ Lan, em phải đồng ý với anh, em không thể làm tổn thương chính mình được. Em nhìn bộ dạng của em đi, anh đau lòng em biết bao nhiêu, em có biết không? Anh chỉ có thể đi đối mặt với anh ta, em mới có thể vượt qua nó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết có được không? Anh và em cùng nhau vượt qua, anh và em cùng nhau khắc phục. Diệp Ân Tuấn không thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, cô vẫn luôn kiên cường, nhưng mà cũng bởi vì quá kiên cường cho nên mới có thể làm cho người ta đau lòng như vậy. Đau khổ của một người để cho một người gánh, giống như một ngọn núi lớn đè sập người đó. Nhưng mà nếu như chia sẻ nỗi đau của mình, hai người cùng nhau gánh vác, vậy thì em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thẩm Mạn Lan, chúng ta là vợ chồng, còn có cái gì mà không thể cùng nhau gánh vác được hả? Hay là trong lòng của em cảm thấy anh sẽ bởi vì chuyện gì đó của em mà ghét bỏ em? Diệp Ân Tuấn không muốn phải nói chuyện lớn tiếng với Thẩm Mạn Lan, nhưng mà anh thật sự không kiềm chế nổi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan giống như một người bao mình lại thành một cái kén, ai cũng không cho bước vào. Tự mình bao vây lấy mình ở bên trong. Trừ khi có một ngày chính cô phá cái kén thành bướm bay ra ngoài, nếu không cũng sẽ không có cách nào khác. Thẩm Mạn Lan không nói lời nào, chỉ cắn môi dưới ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng lại mang theo nước mắt trong suốt. Diệp Ân Tuấn đột nhiên liền mềm lòng. không nỡ trách móc cô nặng nề, càng không nói nặng lời với cô. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan vào trong ngực mình, thấp giọng nói, rốt cuộc là em muốn anh phải làm gì đây? Thẩm Mã Lan nắm chặt lấy cả vạt ở trước ngực anh, muốn nói lời xin lỗi, lại cảm thấy yếu ớt bất lực như vậy. Bầu không khí ngột ngạt gần như muốn đè ép, làm cho Diệp Vân Tuấn vỡ tan. Mà đúng lúc này điện thoại di động của anh vang lên. Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi của Mai. Bỗng nhiên buông Thẩm Mã Lan ra rồi nói, anh ra ngoài gọi điện thoại. Được. Thẩm Mã Lan không ngăn cản. Diệp Vân Tuấn lại sợ nói đến chuyện của Đường Trình Siêu ở trước mặt Thẩm Mã Lan, lại khơi gợi lên ký ức không tốt của cô, cho nên anh cũng chỉ có thể đi ra ngoài trước. Diệp Vân Tuấn đi ra ngoài, lúc này mới ấn nghe điện thoại. Sao vậy? Người được cứu rồi sao? Mai có một chút lo lắng. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, đã cứu được rồi. Vậy dẫn bọn tôi ra gặp một lát đi. Nói như thế nào cũng là chị dâu tôi. Trạng thái không được tốt cho lắm, chắc có lẽ là do đoạn thời gian này không thể đi ra được. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn trầm thấp, mang thêm một cảm giác đau lòng. Mai khẽ nhíu mày. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Cái tên khốn nạn Đường Trịnh Diêu đó là dâm động vào chị dâu sao? Vấn đề đầu tiên mà Mai suy nghĩ đến chính là cái này. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, không có, là chuyện khác. Tôi đã kêu Tống Đình đưa tin tức cho cậu. Cậu đã nhận được chưa? Chính là vì chuyện này nên tôi mới gọi điện thoại cho anh đó. Anh không mua được pha len. Bối cảnh của nhà bên kia quá lớn. Cho dù là ba của tôi thì cũng phải suy nghĩ một chút. Tôi nói chứ, anh không có chuyện gì mà lại muốn mua pha len là cái gì vậy? Loại địa phương kia anh có thể kinh doanh tốt được sao? Hay là nói anh mua để dự định tẩy trắng? Nếu như vì vậy mà anh cũng đừng có nghĩ tới nha. Vì một cái pha len được tẩy trắng thì căn bản cũng không có nhiều khách như vậy đâu. Mà đằng sau của nó là một loại các mối quan hệ và phe phái. Đến lúc đó anh đắc tội cũng không phải là một người đâu. Lời nói của Mai làm cho lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại với nhau. Không có cách nào khác sao? Không có, và len không phải là một nơi mua bán. Về phần sốt cuộc người đứng đằng sau là ai thì cũng không có mấy người biết. Chỉ biết là bối cảnh của người đó là thứ mà người bình thường không có cách nào động vào được. Nếu không thì làm sao cảm thấy một tập đoàn buôn bán lớn như vậy mà lại không có người nào điều tra? Tại sao mà tất cả mọi người đều biết là ngày nào cũng có người hàng mới, nhưng mà lại dựa vào quy tắc ở chỗ này mà làm? Ân Tuấn, rốt cuộc là tại sao anh lại muốn mua ha lên như vậy? Mai thật sự rất tò mò. Diệp Ân Tuấn không phải là một người có hứng thú với loại thế lực đen tối, sao lại đột nhiên muốn mua pha len đến vậy? Đối với cái này, Diệp Ân Tuấn trầm tư một lát rồi nói, tôi nghi ngờ là Hà Lan đã chịu tra tấn gì đó ở pha len, ảnh hưởng đến cảm xúc ở trong lòng của cô ấy. Hiện tại căn bệnh của cô ấy có một chút phức tạp, cô ấy không chịu nói cái gì hết. Nhưng mà phải biết là nguyên nhân là gì mới có thể trị liệu giúp cho cô ấy được. Hóa ra là như thế này, nếu như anh chỉ muốn biết luật hành và quy định ở trong đó, thì tôi nghĩ là mình có thể nghĩ cách giúp anh. Nhưng mà nếu muốn mua pha len, vậy thì anh đừng có suy nghĩ nữa. Tôi khuyên anh nên vứt bỏ suy nghĩ này đi. Nghe thấy Mai nói như vậy, Diệp Vân Tuấn nhẹ lắc đầu. Chỉ cần để cho tôi muốn biết thứ mà tôi muốn biết, có mua hay không cũng không sao. Vậy anh đợi tin tức của em đi. Chuyện này gấp gáp không được đâu. Em còn phải đi tìm một chút quan hệ nữa. Có tin tức gì em sẽ thông báo cho anh. Được rồi. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, đột nhiên lại cảm thấy ở bên nước Mỹ này còn phức tạp hơn nhiều so với lần trong nước. Nếu như không phải là bởi vì nơi này có Mai, có lẽ là có rất nhiều chuyện anh còn khó đi nửa bước. Cũng không biết là ở phía Đường Trình Siêu không thấy Thẩm Hạ Lan thì sẽ có thái độ như thế nào, chắc là không có ý định từ bỏ đâu. Diệp Vân Tuấn nghĩ đến đây lại gọi cho Tống Đình đến tăng cường hệ thống bảo vệ ở bên trong và bên ngoài một phen. Sau khi một loạt các hành động này, ai cũng cảm thấy khẩn trương, ngay cả Thẩm Hạ Lan đều cảm thấy. Cô biết là giữa Diệp Vân Tuấn và Đường Trình Siêu không có cách nào chung sống hòa bình được. Thật ra thì sau khi hiểu được bộ mặt thật của Đường Trình Siêu, cô cũng không có cách nào dùng thái độ bình thường giống như trước đây mà đối xử với Đường Trình Siêu. Nhưng mà ơn cứu mạng vào 5 năm trước, ơn giáo dục hai đứa nhỏ của Đường Trình Siêu trong 5 năm qua, cô lại không có cách nào quên được. Thẩm Hạ Lan ép buộc mình phải cứ uống nước liên tục, sau đó lại liên tục nôn ra, cuối cùng cả người như không có sức. Diệp Vân Tuấn không nói gì, mặc dù là đau lòng nhưng mà cũng biết là mình không ngăn cản được Thẩm Hạ Lan. cô rất kiên cường. Diệp Vân Tuấn đã sớm biết chuyện này từ 5 năm trước. Nếu như không phải người phụ nữ này kiên cường nhiều năm như vậy, chỉ là thích một người đàn ông như Diệp Vân Tuấn mà chưa hề biết quay đầu. Nhưng mà anh vẫn thấy đau lòng. Sau khi Tẩm Mạn Lan giày vò mình xong, lần nào anh cũng không mệt mỏi mà ôm cô trở về giường, lau miệng lau người cho cô, thậm chí còn yêu cầu bác sĩ truyền dung dịch dinh dưỡng cho cô khi cần thiết để duy trì sự sống. 3 ngày tiếp theo, Tẩm Mạn Lan dùng kiệt sức lực, nhưng mà cũng không có bất cứ tiến triển gì. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn có một chút bất đắc dĩ nói, có phải là anh cảm thấy em rất lắm chuyện không? Không có, em muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó. Anh đã nói rồi, anh sẽ cùng em. Trong 3 ngày qua, Diệp Vân Tuấn cũng gầy hơn rất nhiều, mặc dù cố gắng duy trì một mặt tốt nhất của mình ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Nhưng mà quầng thâm mắt của anh vẫn bán đứng anh. Thẩm Mạn Lan dựa vào chân giường bất lực nói, mời một bác sĩ tâm lý đến cho em đi. Rốt cuộc cô đã chịu thỏa hiệp. Có một số việc cô dựa vào sức lực của chính mình để giải quyết, để vượt qua nhưng cô vẫn thất bại. Chỉ có thể nhìn ra được Diệp Vân Tuấn quan tâm cô, cũng có thể nhìn ra được anh không từ bỏ, giày vò 3 ngày chẳng những cô kiệt sức mà Diệp Vân Tuấn cũng không chịu nổi. Cô không muốn phải tiếp tục tra tấn như thế này nữa. Đừng nói là 3 ngày, cho dù là 1 tháng thì chính cô cũng có thể kiên trì, nhưng mà bây giờ cô phát hiện cô không thể nhìn Diệp Vân Tuấn không tốt, càng không muốn thấy anh vì cô mà lại tiểu tụy thành cái dạng này. Đây không phải là điều mà cô mong muốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.